Tu La Vũ Thần, chương 2225, chương 2229, Sở Phong không địch lại. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter từ AA mắt thấy đại sự không ổn, Sở Phong trong mắt lôi mang nhấp nháy, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực kèm theo chói mắt lôi mang, cùng hiền hiện mà ra. Chỉ trong khoảnh khắc Sở Phong khí thức liền từ nhị phẩm bán tổ, đề cao đến tứ phẩm bán tổ. Tu vi đề cao sau đó, Sở Phong không tránh cũng không trốn, mà là ngũ chỉ nắm quyền, hướng phía trước đột nhiên đánh ra. Hắn muốn dùng chính mình lực lượng, cùng đó Lý Duệ công thế, đến cái cứng trọi cứng. Một tiếng vang dội thiên địa đều run, Sở Phong một quyền này chi uy, không chỉ đem Lý Duệ công thế cho đánh tan ra, ngay cả Lý Duệ cũng là liên tục lui lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Kinh, phi thường kinh, dù sao Lý Duệ là một vị thất phẩm bán tổ tại hắn xem ra coi như Sở Phong có lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực cộng thêm nghịch chiến tam phẩm chiến lực cũng chỉ là có thể cùng bình thường thất phẩm bán tổ một trận chiến, nhưng lại tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Nhưng mà hiện tại mà xem, hiển nhiên không phải là hắn dự đoán như vậy, Sở Phong không phải là đơn giản có thể cùng thất phẩm bán tổ một trận chiến đơn giản như vậy, hắn lực lượng đã càng bình thường thất phẩm bán tổ. Xem ra là ta coi thường ngươi. Một phen kinh ngạc sau đó, Lý Duệ trên mặt cũng lộ ra thú vị ý cười, phảng phất như hắn càng thêm chờ mong tiếp xuống chiến đấu. Vì sao muốn đối ta ra tay? Chúng ta dường như không oán không thù. Sở Phong lạnh giọng hỏi, coi như muốn đánh. Hắn cũng muốn cầm cái minh bạch, dù sao đây Lý Duệ thân phận có một chút đặc thù, chính là Tự Y Y sư huynh. Tự Y Y, là bởi vì nàng. Bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, nói ra danh tự này. Thông minh, liền là bởi vì Y Y tiểu sư muội, tuy rằng chúng ta đều không biết đến cùng là vì cái gì. Nhưng mà ai đều nhìn ra Y Y tiểu sư muội nàng đối ngươi phi thường thưởng thức. Nàng đối ngươi coi trọng, thậm chí qua chúng ta những cái này đồng môn sư huynh muội. Lý Duệ nói, ngươi nghĩ nhiều, Tự Y Y nàng đối ta là không sai, nhưng chỉ là bởi vì ta giúp qua nàng bận, có lẽ là nàng đối ta lòng mang cảm kích, nhưng nàng còn không phải là yêu thích ta, ta cùng nàng chỉ tối đa cũng chỉ là bằng hữu. Sở Phong giải thích, người nói ta tự nhiên minh bạch, có thể nàng lại có yêu thích ngươi, có thể, mà ta muốn đem loại này có thể bóp chết rơi. Lý Duệ nói, xem ra ngươi thị phi muốn đẩy ta vào tử địa. Sở Phong đôi mắt híp lại, trong mắt cũng đồng dạng hiện lên ra hàn ý, ta biết ngươi giới linh rất lợi hại, liền hồng tích đều có thể chém giết, nếu không phải là chỗ này không cách nào triệu hoán giới linh, ta tự nhiên không dám đối ngươi ra tay. Huống hồ, loại địa phương này, nguy hiểm trùng trùng, ngươi chết ở bên trong này, cũng không có người cảm thấy có cái gì không ổn. Vậy nên chỗ này, là ta giết chết ngươi tốt nhất cơ hội. Lý Duệ lời này chợt rơi, thân thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó nói đạo màu vàng nhạt khí diễm, liền từ nó trong cơ thể tản mà ra. Một khắc này, hắn giải phù không mà lên, rất nhanh liền dựng đứng lên, trái phải lắc lư, ngược lại là khá là mờ mịt. Mà tại đó màu vàng nhạt quang mang chiếu rọi xuống, hắn cả người, đều giống như biến thành màu vàng nhạt. Đồng thời, có đạo đạo đường vân, tại đó khí diễm bên trong lưu động. Nhưng trọng yếu nhất ngược lại là, hắn khí thức không ngờ đề cao, đã từ thất phẩm bán tổ, đề cao đến bát phẩm bán tổ. Trời ban thần lực, góc truyện audio.com. Sở Phong đã nhìn ra, Lý Duệ đây màu vàng nhạt khí diễm chính là một loại trời ban thần lực. Là hôm nay ban thưởng thần lực để cho Lý Duệ tu vi đề cao nhất phẩm, đồng thời ngay cả chiến lực cũng là đạt được cực lớn đề cao. Thường lanh canh bỗng nhiên bên trong, Lý Duệ cổ tay xoay chuyển, một căn màu đen sẫm đại đao, liền hiển hiện tại nó trong tay. Đó là một chuôi nửa thanh tổ binh, lúc này Lý Duệ vốn là cực mạnh, lại phối hợp kiện này nửa thanh tổ binh, hắn lực lượng càng là cường đại vô cùng, xung quanh không gian, đều bắt đầu vỡ nát tan rã theo hắn đó xung quanh màu vàng nhạt khí diễm mà lưu động. Ta thấy được đây một màn, Sở Phong bỗng nhiên cười, hắn nhìn ra, Lý Duệ không chỉ là muốn đẩy hắn vào tử địa, đồng thời tuyệt đối không cho hắn sống sót cơ hội. Ta Lý Duệ, luôn luôn không làm không có nắm chắc sự tình, hôm nay nếu ra tay, liền nhất định muốn ngươi chết. Lý Duệ ra tay, một căn màu đen đại đao thẳng tắp hướng Sở Phong vung bổ mà đến. Mũi đao còn chưa đến, đó cuồn cuộn uy áp, đã là thổi Sở Phong dài loạn vũ, y phục phần phật vang lên, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng mà, làm đó màu đen đại đao rơi xuống sau đó, lại là hoa lửa tung tóe, sóng gợn cuồn cuộn. Ngăn chặn, lúc này Sở Phong tay nắm nửa thanh tổ binh, nham tương đế quân kiếm, hoành ở chỗ chính mình trước người. Hắn là dùng thanh kiếm này, ngăn chặn Lý Duệ công kích. Không thể nào, Lý Duệ kinh hãi, chính mình tại thất phẩm bán tổ thời điểm, khó mà đánh giết Sở Phong, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao Sở Phong tính thêm chiến lực vốn là có thể cùng bình thường thất phẩm bán tổ chống cự. Nhưng Lạc hiện tại chính mình đã là bát phẩm bán tổ, coi như Sở Phong cũng có nửa thành tổ binh, cũng tuyệt đối chặn không dưới hắn công kích mới đúng. Hắn hẳn là dễ như trở bàn tay, liền có thể chém giết Sở Phong mới đối. Ngươi muốn ta chết, ta không có lý do muốn ngươi số ân. Liền tại Lý Duệ kinh hãi trong lúc, Sở Phong đã động nhanh mãnh như điện công kích. Bá bá bá, đạo đạo quang nhận, rậm rạp chi chít từ chính diện thiết cắt mà đến, Lý Duệ đã là không chút đường lui. Đây là một loại thiên cấm võ kỹ, Sở Phong ra tay liền là sát chiêu, cùng Lý Duệ một dạng, không muốn cho đối phương thở dốc cơ hội. Ta liền không tin, Lý Duệ hét lớn một tiếng, sau đó trong tay ám hắc đại đao liền quét ngang mở ra. Đây một chảm thiên giao động địa sáng chói, hư không tận vỡ. Ngay cả Sở Phong những cái đó quang nhận chảm kích lại cũng toàn bộ bị Lý Duệ một kích này cho chém tan mở ra. Thậm chí còn bị đó đây một chảm dư âm chấn động rút lui mấy bước. Lúc này, Sở Phong lông mày nhíu chặt, trong lòng thầm kêu không tốt. Bởi vì, Lý Duệ thi triển cũng đồng dạng là thiên cấm võ kỹ, nhưng mà uy lực bên trên lại hoàn toàn áp chế Sở Phong thiên cấm võ kỹ. Đây thuyết minh, Lý Duệ còn không phải là bình thường thế hệ, hắn chiến lực cũng rất mạnh. Nếu là bình thường bát phẩm bán tổ, Sở Phong còn có thể một trận chiến, coi như không địch lại cũng có thể chiến cái ngang tay. Nhưng là đối diện đây Lý Duệ, Sở Phong lại còn không phải là đối thủ. Đế cấm võ kỹ, hà quang vạn trưởng. Bỗng nhiên, Lý Duệ hét lớn một tiếng, sau đó hắn trong cơ thể, không ngờ xuất hiện đạo đạo hà quang, đó hà quang hiển hiện sau đó, lại hóa thành đạo đạo quang nhận hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. gocchuyenaudio.com Đối diện đó chính diện tập kích đến, chính mình gần như không cách nào ngăn cản đế cấm võ kỹ, Sở Phong trong mắt tránh qua một mảnh quyết ý, phốc phốc phốc, vô số đạo hà quang lợi nhận, bắt đầu xuyên thủng Sở Phong thân xác, cứng rắn đem Sở Phong tan xương nát thịt, liền cặn bã đều không thừa. Nhưng là chẳng sợ như vậy, đó hà quang còn tại bay vụt, đem xung quanh hết thảy, toàn bộ cho đánh thành vỡ nát. Làm đó hà quang đình chỉ trong lúc, lấy Lý Duệ làm trung tâm, chu vi mấy ngàn mét địa phương, không một vật sống sót, ngay cả dưới chân hắn, cũng xuất hiện một cái, sâu đạt ngàn mét cự hình vực sâu. Ta nói qua, ta Lý Duệ từ không làm không có nắm chắc sự tình, nếu ta ra tay, ngươi liền chết chắc không nghi ngờ. Lý Duệ khuôn mặt đắc ý, chẳng qua Sở Phong a Sở Phong, tuy rằng ngươi đã chết, nhưng ta vẫn là muốn thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, ngươi chiến lực càng bình thường thiên tộc người. Lần này còn tốt là ta ra tay, nếu là đổi làm người khác, không chừng còn thật không giết được ngươi. Lời này nói xong, Lý Duệ liền hít sâu một hơi, tựa như tại cảm ứng cái gì. Có thể liền là đây một hơi sau đó, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mắt lộ vẻ kinh hoàng, bắt đầu khẩn trương ngưng mắt nhìn bốn phương. Sau một lúc lâu sau đó, hắn song quyền bắt đầu nắm chặt, toàn thân trên dưới, càng là gân xanh bạo nổi. Cái này khốn kiếp, không ngờ chạy. Lý Duệ nghiến răng nghiến lợi nói, cách trương.